Mặt thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 50, sương mù dày đặc, góc truyện audio.com. Soát, Tang Thi cấp 6 thân hình chợt lóe, liền biến mất không thấy đâu nữa, sau một khắc lại xuất hiện ở trên đầu hai người, móng vuốt bén nhọn đối diện với cái cổ khung phong, thân hình ngoan lệ bạo ngược kia làm cho người ta sợ hãi. Xoẹt, xoẹt, khung phong hét lớn một tiếng, ngưng tụ lôi điện ở trong tay nhanh chóng hướng về Tang Thi cấp 6 ném đi. Oanh, Tang Thi cấp 6 thân hình chợt lóe liền tránh khỏi, lôi điện kia trực tiếp đem một Tang Thi cấp 4 ở đằng sau oanh thành than hôi. Tang Thi cấp 6 nhanh như chớp trong nháy mắt đến phía sau lưng khung phong, móng vuốt sắc bén hung hăng chém hướng giữa lưng khung phong. Dầm, khung phong gấp rút quay đầu lại, nhanh chóng giơ một cánh tay cầm dao găm ra, lập tức phát ra tiếng va chạm khổng lồ. Tang Thi cấp 6 ngược lại bị bay ra ngoài, sau đó ngừng ở giữa không trung, con mắt thị huyết màu đỏ càng thêm nồng đậm, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Xoát, thân hình lại là chợt lóe, sau một khắc đã đến trước mặt khung phong. Gào, móng vuốt sắc bén cùng khung phong dao găm trên tay va chạm vào nhau. Hai người đánh khó phân thắng bại, mà những Tang Thi cấp 4 còn lại kia là từ từ đến gần xe buýt. Đồng Hạo cùng Cao Lôi thân thủ mặc dù không tệ, nhưng muốn ngăn cản 10 Tang Thi cấp 4 vẫn là không được. Vân Khởi nhảy từ mui xe nhảy đến trên mặt đất cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, một đao bổ vào Tang Thi sắp chui vào xe buýt. Đồng loại kêu rên liền dẫn tới Tang Thi cấp 4 càng thêm luống cuống, móng vuốt sắc bén kéo lê trên mặt đất một đường vết cắt thật sâu, liếc nhìn nhau, cùng nhau nhảy đến hướng tới Vân Khởi đánh tới. Vân Khởi nhìn thấy Tang Thi cấp 4 nhảy đến che kín bầu trời, cười lạnh một tiếng, từ từ nhắm mắt lại. Chỉ thấy một cột ánh sáng mà mắt thường không kịp nhìn thấy, nhanh chóng bao phủ lên những Tang Thi cấp 4 ở giữa không trung. Đèm ánh sáng nhanh chóng hóa thành đao, mang theo tinh thần lực hung hăng vào trong đầu Tang Thi cấp 4. Giống, giống, giống, vài Tang Thi cấp 4 lập tức ôm đầu phát ra tiếng gào thét thống khổ. Dầm, dầm, dầm, nguyên một đám thân thể Tang Thi cấp 4 khổng lồ từ trên bầu trời hung hăng ngã trên mặt đất, lực lượng khổng lồ đánh vào mặt đất làm cho chấn động cả khoảng đất. Giống, giống, giống, Tang Thi cấp 4 trên mặt đất lăn lộn đau khổ tư gào thét rồi sau đó từ từ trở lên bình tĩnh. Vân Khởi tay vung lên, liền bổ đầu Tang Thi cấp 4 ra, chỉ thấy Tang Thi cấp 4 kia trong đầu đã bị Vân Khởi dùng tinh thần lực hóa thành lưỡi dao sắc bén quấy cháy thành tương. Mà bên kia chỉ thấy khung phong một cước đá bay Tang Thi cấp 6, Tang Thi cấp 6 chật vật té lăn trên đất, trên mặt đất hoa một cái hố thật sâu. Giống, Tang Thi cấp 6 ánh mắt càng thêm u ám, tựa hồ cảm giác được chính mình không phải là đối thủ của khung phong, thân hình chuyển một cái liền nghĩ muốn chạy trốn. Muốn chạy, Vân Khởi cùng khung phong thân hình đồng thời vừa động, hai người đã ngăn ở trước mặt Tang Thi cấp 6. Tang Thi cấp 6 nhìn thấy khung phong cùng Vân Khởi ngăn trước mặt mình, tựa hồ cảm thấy khung phong đối với mình có uy hiếp càng lớn, lại đột nhiên công kích Vân Khởi, muốn đánh bại Vân Khởi đột phá vòng vây hai người. Vân Khởi gặp Tang Thi cấp 6 thế nhưng muốn công kích chính mình, hừ, thực xem nàng như quả hồng mềm hay sao? Vân Khởi hệ thủy cùng hệ băng dị năng cấp quá thấp, đối Tang Thi cấp 6 không tạo được cái uy hiếp gì. Nếu đã như vậy, Vân, góc truyện audio.com, Khởi hai mắt nhíu lại, chỉ thấy một cổ ánh sáng vô hình từ từ mang tất cả Tang Thi toàn thân cấp 6 bao vây lại. Tang Thi cấp 6 thân lập tức ngừng lại, rồi sau đó kịch liệt giằng co. Đi, chỉ thấy ở trong tay Vân Khởi từ từ ngưng tụ hình thành một ngọn hỏa diễm to gần bằng trái bóng rổ, rồi sau đó lợi dụng thời cơ Tang Thi cấp 6 bị bao vây mà mạnh mẽ hướng về Tang Thi cấp 6 đập tới. Giống, một ngọn lửa màu vàng kim nhanh chóng tràn ngập Tang Thi cấp 6, Tang Thi lập tức phát ra tiếng gào thét thống khổ. Lôi choảng, ngọn lửa màu vàng kim tràn ngập toàn thân Tang Thi cấp 6, tiếng sét đánh thiêu đốt bên tai không dứt, nương theo tiếng Tang Thi cấp 6 phẫn nộ thống khổ kêu rên. Tang Thi cấp 6 không ngừng trên mặt đất quằn quại, nhưng mà lửa này chính là thiên hỏa, cũng không phải là hỏa hệ dị năng giả bình thường có thể so sánh, bình thường hỏa gặp nước tức diệt, nhưng là thiên hỏa, là gặp hỏa bất diệt, ngược lại đốt lại càng mạnh mẽ. Giống, giống, giống, Tang Thi cấp 6 nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên, nhiệt độ nóng bỏng hòa tan nhựa đường cái, đốt thành nguyên một cái hố màu đen. Khung phong sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng hết sức kinh ngạc, mặc dù đứng xa, nhưng vẫn là có thể cảm giác được ngọn lửa kia hừng hực nhiệt độ nóng bỏng. Dưới tay hắn cũng có mấy cao cấp dị năng giả hệ hỏa, nhưng nhiệt độ ngọn lửa kia cùng tiểu cô nương này phát ra ngọn lửa hừng hực nhiệt độ nhưng là khác biệt một trời một vực. Đồng Hạo cùng Cao Lôi chứng kiến Vân Khởi thế nhưng còn có thể phát ra ngọn lửa hừng hực, cũng không nghĩ tới Vân Khởi lại còn là dị năng giả hệ hỏa. Mặc dù Vân Khởi không có nói với bọn họ, nhưng trong lòng bọn hắn cũng không có oán hận, mỗi người đều có chính mình bí mật nhỏ không phải sao. Chỉ biết vì Vân Khởi cao hứng, nói như vậy ở mặt thế cuộc sống của nàng tốt hơn chút. Tang thi cấp 6 đã bị thiên hỏa đốt không thể động đậy, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, móng vuốt bén nhọn gian nan phủi đi từng bước di chuyển, bò hướng về phía bên cạnh Vân Khởi, trong ánh mắt oán độc không thể che hết. Vân Khởi nhìn xem tang thi cấp 6 dưới chân, ánh mắt không có một tia gợn sóng, tay vung lên, một cỗ mùi hôi của óc xông tới, một cái tinh hạch trong suốt màu xanh biếc xuất hiện ở trong tay Vân Khởi. Đi thôi, Vân Khởi xoay chân đi đến bên trong xe buýt, đối với Khung Phong nói. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta nhất định phải trước khi trời tối rời khỏi xê thị. Được Khung Phong gật đầu, hướng Vân Khởi mỉm cười một cái, tươi cười sáng lạn như mặt trời cũng rất mau thu liễm lại. Xe buýt tiếp tục đi về phía trước, ở ổ trong lòng Quách giáo sư Quách Hương ánh mắt phức tạp nhìn về hướng Vân Khởi. Nàng không nghĩ tới mặt thế lại có thể tàn khốc như vậy, tang thi tàn ác như vậy, còn mạnh mẽ tàn nhẫn như vậy. Mà người nàng liên tục xem thường, Vân Khởi thế nhưng lại lợi hại như vậy, dám cùng tang thi tàn ác như vậy chiến đấu, nghĩ đến chính mình trước còn từng đắc tội Vân Khởi, Quách Hương cắn môi một cái, có chút tự giễu, càng nhiều hơn là ghen tị. Dọc đường gặp được không ít tang thi đoàn vây quanh, bất quá thật may là vòng vây tang thi này đều là vài tang thi cấp thấp, đối uy hiếp của bọn họ không lớn, một đường đi một chút ngừng ngừng ngược lại thuận lợi xuyên qua hơn phân nửa xê thị. Vân Khởi nhìn xem con đường phía trước có chút mông lung khẽ nhíu mày, hôm nay có sương mù. Góc truyện audio.com, sao, mặt thế tới nay nhiệt độ mặc dù thấp nhưng chưa từng có qua sương mù, nhưng khi nhìn phía trước sương mù màu trắng nồng nặc trở ngại ánh mắt nhân loại, bên cạnh tòa nhà cao tầng, dơ giấy bẩn thỉu, đường cái thì đều bị ẩn giấu trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện, hơn nữa nhìn tình huống, sương mù dày đặc vẫn còn tiếp tục gia tăng. Cẩn thận, sương mù này không đơn giản. Khung Phong ngồi cạnh cửa sổ, nhìn thoáng qua sương mù dày đặc phía ngoài, trên người ngưng trọng. Vân Khởi trong nội tâm âm thầm gật đầu, xe từ từ lái vào sương mù dày đặc, phía trước con đường có chút không thấy rõ, xe chạy vô cùng chậm. Di chuyển ở trong màn sương mù dày đặc, chỉ cảm thấy xung quanh yên tĩnh đáng sợ, cả chút tiếng tang thi không ngừng gào thét cũng dần dần đi xa, chỉ để lại tiếng xe buýt ù ù đi trong đó, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại bọn họ, không có gì cả. Xoạt, xoạt, xoạt, tiếng xoạt xoạt mơ hồ ở xung quanh tựa hồ có đồ vật gì đó đang từ từ di động, hướng tới xe buýt di động vây vòng quanh xe. Lập tức một cỗ khí lạnh tập kích mà đến. Mọi người cẩn thận, tang thi đoàn đến đây. Vân Khởi phóng thích tinh thần lực từ từ thẩm thấu đi ra ngoài, nồng nặc sương mù đối tinh thần lực của nàng có một chút trở ngại, nhưng tang thi vây quanh nhiều lắm, mặc dù bởi vì sương mù nồng nặc che lấp một chút còn làm cho không người nào có thể bỏ qua. Cách chương.